không chút do dự mà cự tuyệt. Thà bọn mình xem phim sex. Ừ, thật ra mình cũng có phim sex phiên bản hoạt hình. Muốn xem không? Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt. Mọi người hoàn toàn không biết nói gì. Cách Trương.